Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức Tam Bảo cái công tắc. A Lan Sam Ma Sam Bồ Tô Pha Hoa Mô Tha Pha Văn Tăng A Phi Hoa Thi Mi Tho Kha Tô Pha Hoa Ta Thâm Mô Thâm Măng Ma Sa Mi Supati Banno Bhagavato Sevaka Sankho Sankhang Namami. Nam mô Bồ Tát Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài Phật A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo kết nối tác sinh giáo hội cho chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn đã vô tình lạc được tấn hóa trong Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta qua một cái tuệ minh sát tiếp, đó là tuệ minh sát thứ 10. Tuệ minh sát thứ 10 này có tên gọi là Bát Tí Song Khan Núi Bát Sa Na Nha Nát, tức là tuệ hay là trí xem xét lại một lần nữa. Thì khi hành giả có tâm muốn thoát ra các pháp hành một cách rất mạnh liệt thì cái trí này được gọi là Minh Chí Tú Cầm Giá Ta Nha Nát, tức là mong muốn thoát ra cái pháp hành một cách rất là mạnh liệt. Thì hành giả muốn thoát ra đó, hành giả xem xét lại các pháp hành một lần nữa để tìm cái phương pháp hay là tìm một phương cách mà để thoát ra cái pháp hành. Thì trí xem xét lại pháp hành một lần nữa này có tên gọi là Bát Tí Sang Kha Nupassana Ñāṇa. Đây là trí quán xét lại thấy rõ, biết rõ các pháp hành một lần nữa qua đầy đủ bốn trạng thái. Thứ nhất là trạng thái vô thường, thứ hai là trạng thái khổ, trạng thái thứ ba là trạng thái bất tịnh, và trạng thái tư là trạng thái vô ngã của các pháp của quý vị. Như vậy thì trước tiên cái cụm từ Bát Tí Sang Kha Núi Bát Sa Nha Ná, Núi Bát Sa Nha Ná, thì khi phân tích từ chúng ta sẽ có bốn từ. Từ thứ nhất liền từ viết có nghĩa là Bát Tí là trở lại, Bát Tí là trở lại. Cộng cho cái từ Sankha là suy xét, cộng cho Anupassana tức là theo dõi, thấy rõ và biết rõ, cộng chữ Ñāṇa tức là trí. Thì cụm từ Bát Tí Sankha Anupassana Ñāṇa có nghĩa là trí thấy rõ, biết rõ một lần nữa về những cái pháp hành tức là Sankha suy xét này. Thì ngày Bức Thánh Hô Xá trong tập Quý Số Tiếng Khác có giải thích là hành giả đó, khi mà đạt đến cái trí thiền tuệ thứ 10 thì đó là cái trí được gọi là trí quán xét trở lại. Thì hành giả sẽ quan sát trở lại hành đầy đủ bốn trạng thái là trạng thái của vô thường, trạng thái của khổ, trạng thái của bất định và trạng thái của cái vô ngã. Và số lượng mà hành giả xem xét lại đó nó được đầy đủ là 53 cái chi tiết, 53 chi tiết, tức là cái nhóm vô thường thì hành giả sẽ xem xét là với một cái 27 khía cạnh, với cái như trạng thái khổ thì hành giả sẽ xem xét lại 27 cái chi tiết. Lỗi trạng thái vô thường thì hành giả xem xét lại với 12 cái chi tiết. Còn trạng thái khổ thì hành giả xem xét lại 27 khía cạnh. Còn trạng thái bất tịnh thì hành giả xem xét lại qua 7 chi tiết. Và trạng thái vô ngã thì hành giả sẽ xem xét lại với 7 chi tiết. Như vậy là tổng cộng 4 cái trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái bất tịnh và trạng thái vô ngã. Ê, thành giả xem xét tổng cộng là 53 cái chi tiết là như vậy. Thì trước tiên cái trạng thái cái trạng thái vô thường, tức là anicca lakkhana, anicca lakkhana tức là cái trạng thái vô thường, thì hành giả xem xét cái trạng thái vô thường của các pháp vô vi thì phải xem xét qua 12 cái chi tiết như sau. Thứ nhất là anicchanti kato, tức là vô thường, tức là hành giả thấy tất cả các pháp hành nó không có bền vững, nó sinh lên rồi nó diệt mất đi, nó liên tục không ngừng. Cái pháp hành này nó sanh lên, tức là cái danh này và sắc này nó sanh lên rồi nó diệt, rồi sắc khác danh khác sanh lên là diệt, và cái sự sinh diệt nó sanh lên cách liên tục vậy, nó không ngừng nghỉ. Cái trường hợp này được gọi là anicchanti kato, sự vô thường. Cái thứ hai là tavakkhali kato, tức là tạm bợ. Cái pháp thứ hai của cái vô thường đó là pháp tạm bợ. Thì hành giả thấy rõ cái danh sắc ngũ uẩn này nó chỉ là tạm thời thôi, nó chỉ là ngắn ngủi mà thôi, nó không có bền vững. Pháp thứ ba là uppada quá giá barikina kato, tức là phân tích hay cái định sinh diệt của cái pháp danh sắc này. Thì hành giả thấy rõ cái danh sắc của vi này nó chỉ có cái hạn định mà sanh và diệt mà thôi, ngoài ra nó không có gì cả. Cái điều thứ tư là ba lô cát tô, tức là phân tán, tức là hành giả thấy rõ cái danh sắc của vi này nó có trạng thái phân tán, nó tiêu hoại, nó không có phải là một khối mà nó phải rã ra như vậy. Thứ năm là chá lát tô, tức là thay đổi, tức là hành giả thấy rõ danh sắc của vi này có trạng thái thay đổi, biến đổi, nó trở thành già, bệnh, chết. Thứ sáu là bá tăng cút tô, là tan rã. Thì hành giả thấy rõ cái danh sắc này nó có trạng thái là tan rã. Và thứ bảy là á thu quá tô, tức là không bền vững. Thì hành giả thấy rõ cái danh sắc này nó có trạng thái không có bền vững. Và thứ tám là quý bá đi na má thâm má tô, nó có sự biến đổi tự nhiên. Điều thứ tám, điều thứ chín là asarakato, asarakato tức là cái pháp hành này nó không có cốt lõi. Hành giả thấy rõ danh sắc của vi này nó có một trạng thái rất là vô dụng, nó không có cái lọ cốt lõi nào cả. Thứ mười là vipassato, tức là suy rồi. Hành giả thấy là cái danh sắc này nó không có thịnh vượng, nó sanh ra như vậy rồi nó bị suy giảm, nó bị sôi rồi, nó luôn luôn bị trạng thái suy giảm, nó chi phối. Thứ 11 là sankhatato, là cái danh sắc này nó luôn luôn được cấu tạo. Thì hành giả thấy rõ cái danh sắc là pháp do nhân do duyên hình thành, nó là pháp bị cấu tạo. Và thứ 12 là cái hành giả sẽ thấy marana thammato, thì cái danh sắc này nó có cái sự chết là một pháp tự nhiên. Thì hành giả thấy rõ danh sắc này nó phải đi đến sự tử vong, tức là nó đi đến việc là cái điều chắc chắn như vậy. Thì hành giả sẽ xem xét lại cái pháp của vi này, là bởi vì cái tuệ này gọi là bát tí sân kha nha ná, tức là các tuệ quay lại nó xem xét cái danh sắc này theo bốn đặc tướng. Thứ nhất là đặc tướng của vô thường, đặc tướng của khổ, đặc tướng của bất tịnh và đặc tướng của vô ngã. Thì đối với cái trạng thái vô thường thì hành giả sẽ thấy rõ có 12 cái chi tiết hay là 12 khía cạnh, nó là như vậy. Thì hành giả xem xét là cái pháp hữu vi qua tướng vô thường với 12 chi tiết là như thế. Tiếp theo nữa thì hành giả xem xét lại cái pháp hữu vi qua cái tướng khổ, tức là Dukkha Lakkhana, theo giới 27 chi tiết. Chi tiết thứ nhất là Atinha Bát Tí Bi La Nát Lô, là luôn luôn pháp hành này nó luôn luôn bị sự bức bách, bức bách. Hành giả thấy rõ danh sắc hữu vi này nó luôn luôn bị bức hại bởi cái trạng thái sinh và diệt, sinh và diệt, và cuối cùng nó luôn luôn đi tới sự diệt mất. Đây là một trạng thái luôn luôn bị bức hại. Thứ hai là Dukkha Mato là khổ não. Hành giả thấy rõ các pháp hữu vi nó có trạng thái khổ khó chịu đựng nổi, nó sanh lên là phải khổ, là nó khó chịu đựng nổi. Đó là cái chi tiết thứ hai. Chi tiết thứ ba thì hành giả sẽ thấy rõ cái pháp hành này nó đúc khá quá thú tô, nè, nó chỗ trú của khổ. Nó cái pháp hành này nó chỉ là cái chỗ để khổ trú vào trong đó mà thôi, ngoài cái khổ ra không có cái gì cả. Cho nên đúc khá quá thú tô là hành giả thấy rõ pháp hành này có chỗ sinh ra và cái chỗ trú của khổ não mà thôi. Điều thứ tư là Rogato, tức là bệnh tật. Thì hành giả thấy rằng pháp hành danh hay sắc này, dù nó là cái nào chăng nữa, dù nó tốt hay là xấu, hay là nó không tốt không xấu, thì nó cũng chỉ là bệnh tật mà thôi. Và cái mầm mống của đau khổ nó sẽ ở trong cái danh sắc này. Và hành giả thấy rõ danh sắc này là bệnh tật. Điều thứ năm là găng đá thô có là mục nhọt, tức là danh sắc này giống như cái mục nhọt nha, nó đang nung mủ để nó chờ nó bộc phát ra thôi. Vậy cái khổ đang tiềm ẩn ở trong cái danh sắc này và nó đợi cái thời điểm để mà nó hiện ra. Điều thứ sáu tức là sanh lá tô là cái mũi tên, sanh lá tô giống như cái mũi tên. Hành giả thấy danh sắc này nó khi cắm sâu vào thì nó sẽ giống như cái mũi tên cắm sâu trong cái da thịt này, nó tạo ra một cái đau khổ. Thì hành giả cho thấy cái danh sắc này nó giống như cái mũi tên, tức là sanh lá tô. Điều thứ tám, hành giả thấy cái danh sắc này là ác tắc tô, tức là bất hạnh. Tức là hành giả sẽ thấy cái người nào mà có danh sắc thì người đó đang bị rơi vào cái bất hạnh, nó không phải là một cái hạnh phúc gì cả. Bởi vì nó là một cái biểu tượng của cái sự khổ, cho nên ác tắc tô là bất hạnh. Hành giả thấy rõ năm uẩn này nó có trạng thái khổ vì chúng là bất hạnh. Thứ tám là abhasato, tức là bệnh tật, tức là bệnh tật. Hành giả thấy rõ danh sắc này nó có sự khổ vì chúng nó có trạng thái là bệnh tật, nó là vậy. Thứ chín là itito, tức là tai ương. Thì hành giả thấy rõ danh sắc này nó là một cái họa, nó tiềm ẩn bên trong. Bởi vì cái sự khổ nó xuất phát từ danh sắc mà ra, nó không xuất phát từ đâu cả, nó chỉ có danh sắc thôi, nó là cái tai ương. Điều thứ 10 nó là Ubhadavato, tức là bất hạnh. Hành giả thấy rõ danh sắc này nó là một cái nỗi bất hạnh, khi còn có danh sắc thì còn có sự bất hạnh nó theo đuổi theo. Và điều thứ 11 là phá giá tô, là đáng sợ hãi, đáng sợ hãi. Hành giả thấy rõ danh sắc này là cái pháp rất đáng sợ hãi, nó là như vậy. Thứ 13 là Atanato, tức là không có sự bảo vệ. Danh sắc này nó sanh lên rồi nó dựng đi, không có một cái pháp nào gìn giữ nó để cho nó được an toàn, nó không có sự bảo vệ, tức là Atanato. Thì hành giả thấy rõ danh sắc này nó không có nơi bảo toàn bảo hộ được an toàn. 14 thì hành giả thấy là Alenato, tức là cái danh sắc này nó không có một nơi kín đáo để trú ẩn, tức là hành giả thấy rõ danh sắc này nó không có chỗ trú ẩn một cách kín đáo, nó phơi bày ra rõ ràng như vậy, đó là Alenato. Điều thứ 15 tức là Asara Nato, tức là không có nơi nương nhờ, không nên nương nhờ. Hành giả thấy rõ danh sắc này nó không có chỗ nào để nương nhờ cả, nên nó là khổ. Giống như cái người mà không nơi nương tựa, không có nơi ở thì người đó phải lang thang, người khổ, thì danh sắc này nó cũng là vậy thôi. Thứ 17 đây là thứ 16 là Adina quá tô, tức là tội lỗi, là hành giả biết rõ năm uẩn này đầy cái nguy hại, nó là như vậy. Thứ 17 là Akha Mulato, tức là cái mula là cái nguồn gốc. Akha Mulato tức là cái nguồn gốc của cái bất hạnh. Thì hành giả thấy rõ cái năm uẩn này nó có nguồn gốc vào cái sự bất hạnh thôi, cái ngoài ra nó không có một sự an lạc nữa, nó thấy rõ nó như vậy. Cho nên năm uẩn này nó là khổ. Điều thứ 18 là Wattakato tức là kẻ sát hại, tức là hành giả thấy rõ ngũ uẩn này nó có trạng thái là kẻ thù, kẻ sát hại, nên nó gọi là khổ. Thứ 19 là Asasavato, nó có sự ô nhiễm, nó sự ô nhiễm. Thì hành giả thấy rõ năm uẩn nó có sự nhơ bẩn. Thứ 20 là Maramisato, chữ Amisata, Amisata có nghĩa là cái mồi cỏ, mồi của Mara này, ma vương. Thì Maramisato có nghĩa là mồi của ác ma. Thì ác ma thường thường đưa cái danh sách như là cái miếng mồi để chúng sanh thâm bám vào, để mà phải vướng mắc vào cái khổ như vậy. Cho dù rằng cái sắc nó tốt đẹp hay là cái danh nó tốt đẹp chăng nữa thì nó cũng là cái miếng mồi của ma vương. Ma vương đây chỉ cho là quyền não mà. Cái danh nó tốt cũng là một cái dạng để cho quyền não nó sinh lên, cái sắc tốt cũng là một dạng để quyền não sinh lên. Cho nên hành giả thấy rõ rằng cái danh sắc này hay là năm uẩn này nó là cái miếng mồi của ma vương, là một kẻ ác xấu. Điều thứ 21 là cha tí tham mát tô, cha tí có nghĩa là sinh lên, tham mát, cha tí tham mát tô có nghĩa là sinh lên là cái điều tự nhiên, tự nhiên. Hành giả thấy rõ rằng cái sự sinh lên nó là khổ, nếu như không có sự sinh lên thì không có khổ, nhưng đã có sự sinh lên thì nó là cái sự khổ, nó đang hình thành và là sự khổ đang hiện bày. Cho nên cái pháp thứ 21 là cha tí tham mát tô, tức là sinh ra là một cái sự hiển nhiên, hiện bày khổ hiển nhiên. Thứ 22 là cha ra tham mát tô, tức là sự già là một cái sự khổ tự nhiên. Hành giả thấy sự già là cái khổ tự nhiên, nó rõ ràng là như vậy. Điều thứ 23 là gia thí tham mát tô, tức là bệnh là một sự hiển nhiên. Hành giả thấy sự bệnh là sự khổ theo cái lý thường hành, nó là như vậy. Điều thứ 24 là sô cá tham mát tô, là danh sách này sinh lên nó sẽ có cái sầu, tức là buồn rầu á, buồn rầu, đó là một cái khổ theo cái pháp tự nhiên vậy. Thì hành giả thấy rõ sự buồn phiền đó là pháp khổ tự nhiên. Điều thứ 25 tức là ba đi đề quá tham mát tô, tức là than khóc là một cái sự khổ đây đó tự nhiên. Cái than khóc có nghĩa là cái sầu nó tăng trưởng, nó lên đến mức cùng cực, cho nên nó trở thành một sự than khóc như vậy. Điều thứ 26 là Upaya Sá Tham Má Tô, tức là thấy cái thống khổ là tự nhiên. Và điều thứ 27 tức là Sankile Sika Tham Má Tô, tức là có cảnh là phiền não. Luôn luôn cái khổ này nó luôn luôn nó có cái cảnh là sự phiền não, nó là như vậy. Hành giả thấy rõ danh sách này luôn luôn luôn luôn bị cái nóng bức do nhận lấy cảnh của phiền não ký lệ sát, nó là như vậy. Và nếu nói sự quán của khổ thì hành giả sẽ thấy được 27 cái chi tiết này, thấy rõ như vậy. Rồi và hành giả đã nhận biết rõ cái tướng khổ của pháp vi qua 27 cái hành tướng mà đã như trình bày chi tiết như vậy. Tiếp theo nữa thì hành giả quan sát danh sắc này nó trở lại theo cái trạng thái bất tịnh, tức là asupa lakkhana, tức là một cái trạng thái không được tốt đẹp với 7 chi tiết như sau. Thứ nhất là achanyato, tức là không có tốt đẹp. Hành giả thấy rõ năm uẩn này nó có trạng thái không hề có tốt đẹp gì cả. Vì sao? vì nó bị cái vô thường và bị cái khổ nó chi phối như vậy. Cho nên cái danh sách này nó không hề có một cái trạng thái tốt đẹp. Điều thứ hai nữa, về cái bất tịnh thì hành giả sẽ thấy rằng nó là danh sách này, nó là túc ngăn thá tô. Túc ngăn thá có nghĩa là cái mùi hôi thối, túc ngăn thá tô có nghĩa là một cái mùi hôi thối. Thì hành giả thấy cái danh sách này nó có trạng thái hôi hám, nó rất hôi hám. Điều thứ ba thì hành giả sẽ thấy là dê quýt chát tô, dê quýt chát tô tức là đáng ghê tởm. Bởi vì danh sách này nó khi nó đã mãi diệt rồi thì nó có cái mùi xấu xa là một, như là xác chết chẳng hạn vậy, và nó nhìn thấy xác chết nó rất là ghê tởm, thì cái sắc nó là như vậy, còn cái danh nó cũng vậy thôi. Nó ghê tởm ở này là bởi vì cái danh này nó thuộc về bất thiện, hay dù cho nó là thiện thì nó cũng mang cái mầm mống cái nhơ bẩn nó nằm trong đó thôi. Và điều thứ tư tức là bát tích cô lá tô, tức là cái đáng ghê tởm nhơ bẩn, thì hành giả thấy rõ danh sách này nó có trạng thái nhơ bẩn. Và điều thứ năm là á măng đá na rá á tô, là cái danh sách này nó không có xinh đẹp. Thì hành giả thấy năm quẩn này nó có trạng thái là nhớt nhố, trạng thái nó là xấu xa, nó không có xinh đẹp. Và điều thứ bảy sáu là virovato tức là nó xấu xí. Thì hành giả thấy rõ cái danh sách của vi này nó có trạng thái rất là xấu xa, nó không đáng mong cầu. Và điều thứ bảy là bi khách chát tô, đáng gớm ghiếc. Hành giả thấy rõ danh sách năm bổn này nó có trạng thái đáng nhàm chán, đáng ghê tởm như vậy. Thì mà hành giả quan sát cái trở lại cái danh sách này theo cái tướng bất tịnh, tức là asupa lakkhana đó, thì thấy được đúng được bảy cái chi tiết này. Thì bảy chi tiết này, tức là bảy chi tiết của bất tịnh này là cái trạng thái phụ thuộc của trạng thái khổ, và hai cái trạng thái này được ghép chung với nhau, nó là ghép chung vào cái trạng thái khổ mà thôi. Rồi hành giả sau khi quán xét lại cái pháp hữu vi theo cái tướng trạng vô ngã, tức là anatta lakkhana, và hành giả thấy rõ, hiểu rõ bảy chi tiết khác. Thứ nhất là parato, tức là kẻ khác. Hành giả biết rõ cái danh sách này nó có trạng thái là kẻ xa lạ, nó không phải là ta, nó không phải là của ta, mà nó chính cái danh sách này là của kẻ khác. Và cái danh sách mà chúng ta đang có đó, danh sách mà chúng ta đang có đó, chẳng qua là chúng ta dây mượn mình thôi, chứ thật sự không phải của ta. Nó dây mượn của ai? Nó dây mượn của nghiệp mà thôi. Cái danh sách này hành giả thấy rõ nó không phải của mình, mà nó là cái của cái kẻ xa lạ. Của xa lạ đó chính là nghiệp. Cái nghiệp nó tạo ra cái danh sách, và cái hành giả thấy rõ rằng nó là của nghiệp chứ nó không phải là của mình. Cho nên cái điểm thứ nhất là hành giả sẽ thấy cái gì danh sách này nó là Barato, là kẻ khác. Điểm thứ hai là hành giả sẽ thấy cái danh sách này nó có một trạng thái gọi là Rittato. Rittato là trạng thái trống rỗng. Thì hành giả biết rõ danh sách này nó trống rỗng, nó không có một cái gì nằm trong đó cả. Giống như người ta nhìn thấy một cái bong bóng nước kìa, hay là bọt nước, thì khi vớt cái bọt nước lên thì cái bọt nước nó trống rỗng, không có gì hết. Hoặc là nhìn thấy bong bóng nước, người ta nhìn cái bong bóng nước ta tưởng có gì trong đó, nhưng sau khi nhìn cái bong bóng nước mà nó bể ra thì không có cái gì hết. Thì cái trường hợp này được gọi là rictato, tức là trống rỗng. Điều thứ ba là hành giả sẽ thấy tức chát tô, tức là rỗng không, rỗng không. Người hành giả rõ cái danh sách này nó trống vắng, nó không có chứa được một gì cả, nó là rỗng không. Cái điều thứ tư là sunyato, tức là trống trải. Hành giả thấy rõ cái năm bổn này nó có trạng thái trống trải là như vậy. Điều thứ sáu, điều thứ năm là asamikato, tức là vô chủ. Năm bổn này nó là kẻ khác rồi, nhưng nó là cái vật vô chủ, không ai điều xử nó, không ai đặt quyền hạn cho nó được, không ai mà có thể bảo nó như thế này như thế kia được, nó là kẻ vô chủ. Hành giả thấy rõ cái năm mũi này nó có trạng thái là vô chủ. Điều thứ sáu là adisvarato, tức là không có quyền, không có quyền. Năm mũi này nó không có quyền gì hết, và không có ai có thể có quyền đối với năm mũi hết. Cho nên điều thứ sáu hành giả sẽ thấy là adisvarato, adisvarato, tức là không có quyền gì hết. Điều thứ bảy tức là avasa vattito, không có diễn tiến theo cái quyền lực của một ai hết, và hành giả thấy rõ năm vẫn có trạng thái diễn tiến không theo quyền lực của bất kỳ ai nữa. Và một điều rất là đặc biệt là sau khi cái tuệ muốn chí tú công gia ta nhà ná, tức là cái tuệ muốn thoát ra, cũng giống như người muốn thoát ra thì tìm cái phương pháp để thoát ra, mà để tìm một phương pháp thoát ra thì cái người này phải xem xét lại những cái vấn đề, để xem những vấn đề này nó có một cái cách thức nào để mà thoát ra hay không. Thì cái trí mà muốn trí tú cầm nhá ta nhá ná đó, cái trí mà dục thoát ra, tức là muốn thoát ra khỏi pháp hành đó, thì để mà thoát ra được pháp hành một cách tốt đẹp thì hành giả phải quan sát lại cái pháp hành này, coi nó cái gì để mà có một cái cách thức nào để mà đi thoát ra được hay không. Thì người hành giả phải quan sát lại bốn cái chi phần này, tức là quan sát về cái tướng vô thường, quan sát về cái tướng khổ, và trong quan sát về tướng khổ đó hành giả sẽ nhận thức được cái tướng bất tịnh của nó, và cuối cùng là quan sát về cái tướng vô ngã. Và chúng tôi nhấn mạnh ở điểm này, trong tất cả những cái tuệ quán để mà dẫn ra mà xuất khởi được cái thánh đạo đó, bắt buộc phải thấy rõ được tâm đó, bắt buộc. Và tùy theo cái quyền của hành giả đó, có người có tính quyền mạnh thì cái tướng vô thường nó nổi bật lên, còn người có định quyền mạnh thì tướng khổ nó nổi bật lên, và cái người có cái tuệ mạnh thì tướng vô ngã nó nổi bật lên. Nhưng phải thấy rõ cả ba tướng vô thường, khổ và vô ngã. Thì trong cái vô ngã, trong cái khổ đó, nhận thức được là cái nó bất tịnh, tức là nó không trong sạch, nó còn bị pháp, nó là như vậy. Thì tất cả là hành giả sẽ cái trí rất là nhạy và quan sát từng phần như vậy, thì sẽ thấy được tất cả 53 cái trạng thái chi tiết là như vậy. 53 cái chi tiết này nó phát sinh tùy theo khả năng của mỗi hành giả. Khi hành giả có trí quan sát mà pháp hành mình trở lại đó, mà nghe cái bốn cái tướng trạng này thì thường vô ngã, vô thường, khổ, bất tận và vô ngã đó, thì hành giả tạm thời, đây là cái giây phút mà cũng rất là đặc biệt, là tạm thời trừ diệt được cái ba pháp diên đạo. Cái tạm thời diệt trừ giữa Bali gọi là tá lăng giá, tá lăng gấp ba hà ná, tá lăng gấp ba hà ná, ba hà ná là diệt trừ, tá lăng giá là tạm thời, tức là nó sanh khởi lên nhưng mà nó không kéo dài lâu, nên mình gọi được là tá lăng giá. Ba hà ná là diệt trừ, nó là tạm thời diệt trừ. Thì là tạm thời diệt trừ được cái ba cái pháp điên đảo, tức là quý ba là xá, quý ba là xá, quý ba là xá là cái pháp nghịch với chân lý, nó không có phù hợp với chân lý. Cái chân lý nếu là vô thường thì quý ba là xá nó sẽ thấy là thường, nếu là khổ, nếu chân lý là khổ thì quý ba là xá nó thấy ngược lại, đó là lạc. Chính vì cái thường cái lạc này nó hấp dẫn cái tâm của hành giả, và khi nó hấp dẫn tâm hành giả thì nó dẫn tới ái luyến, nó dẫn tới bám víu đấy. Rồi cái gì không trong sạch thì nó thấy là trong sạch, đáng yêu, đáng thích, vân vân. Cũng giống như một cái người mà có tấm chăn, tấm chăn bề ngoài thấy nó xinh đẹp như vậy nhưng bên trong nó đầy những con rận điệp trong đó, nhưng người nhìn phía ngoài thấy nó tấm chăn nó tốt đẹp, người ta yêu thích cái tấm chăn, nhưng mà không ngờ trong tấm chăn đó nó chính là những con rận điệp. Hoặc giả là cái bất tịnh này nó cũng giống như là một cái mụn nhọt nó bể ra rồi và mũ máu nó tuôn ra, rồi người ta băng cái vết thương nó lại đó bằng một cái gì tấm vải rất là tốt, rất là xinh đẹp, nhìn ra bên ngoài thì thấy rằng nó xinh đẹp, nó tốt, nó im ái, bởi vì có những cái lớp bông gòn mà nó đắp vô được hàng loạt, tưởng rằng nó là tốt đẹp, nhưng thực chất ra nó chỉ là một cái mục nhọt hay là một cái mục ghẻ. Và khi dở cái lớp vải ra, khi loại dở một cái lớp bông gòn ra, thì cái mùi hôi hám từ cái mục ghẻ đó hay là mục nhọt đó nó xông ra, và cái mục ghẻ đó nó lộ ghẻ nó ghê tởm lắm, ghét như vậy. Đây là cái trạng thái của cái bất tịnh, nhưng nó bị cái vẻ hào quán bên hào nhán bên ngoài nó quyến rũ, cho nên tâm những người hành giả yêu thích với cái danh sắc này. Nếu mà danh sắc này nó bất tịnh, nhưng những cái pháp điên đảo này nó cho nó là trong sạch, nó tốt lành, đó là một cái điều đi ngược lại với chân lý. Và cái danh sắc này nó không có một cái bản ngã nào nằm trong đó, nhưng với cái pháp điên đảo này, tức là Vipassana này, thì người hành giả sẽ thấy trong sắc nó có cái tự ngã nằm trong đó, hay là trong thọ có tự ngã, trong hành nó có tự ngã, trong thức nó có tự ngã. Như vậy nếu mà một cái sắc thọ tưởng hành thức nó có tự ngã, thì những pháp còn lại nó thuộc về tự ngã. Điều đó nó không có đúng cái chân lý. Bởi vì dù cho cái nào chăng nữa, năm đủ sắc thọ tưởng hành thức nó đều là vô ngã. Nhưng Mỹ Quý Văn La Xá này cho có một cái bản ngã như vậy. Mà Quý Văn La Xá này nó diễn đạt theo ba chữ, một chữ hướng thứ nhất là do nhớ lại. Khi nhớ lại một cái điều đó thì mình sẽ không thấy được cái tướng vô thường đâu, mà mình sẽ thấy khi mình nhớ lại một cái hình ảnh nào mình đã từng gặp, hay là một cảnh nào mình đã từng gặp, thì lúc đó cái mình sẽ hiểu rằng mình sẽ thấy cái hình ảnh đó nó còn tồn tại, nó còn nguyên vẹn, nó không có bị tiêu hoại. Cho nên từ cái vô thường đã mất rồi mà do tưởng nó quay lại mới thấy rằng nó là thường, chấp mưa cứng vào nó thường như vậy. Rồi do tưởng cho nên thấy một những cái hồi tưởng lại những cái lúc mà mình được an lạc. Chúng ta đâu có những lúc mà chúng ta hồi tưởng lại những cái thời vàng son, hồi tưởng lại những cái thời mà cái phước đang trổ thích thú, nhưng mà cái chỗ đó trong cái phước đang trổ bị vô thường thì nó bị khổ rồi, nhưng do cái tưởng quay lại cho nên cái nghĩ rằng nó là an lạc, rồi đi tìm lại cái an lạc trong quá khứ. Cái đó là một cái tưởng điên đảo. Hoặc là con nhớ lại là có cái ta bước đi, ta đứng lại, ta ngồi, ta điều khiển tay chân mạnh khỏe vân vân, cho nó có bản ngã này trong đó, cho nhớ lại như vậy, cho nên là tự điên đảo. Nói chung thì cái pháp điên đảo này nó dẫn ra ba cái cạnh: một là nhớ lại những cái gì vô thường lại cho nó là thường, nhớ lại những cái gì là khổ lại cho nó là lạc, nhớ lại những cái gì không trong sạch cho nó là trong sạch, nhớ lại những gì không có bản ngã cho nó có bản ngã, tôi gọi là tưởng điên đảo, tức là sanh nha với bàn là sáng. Rồi nhờ vì cái tưởng điên đảo này nó dẫn tới một cái khía cạnh khác, đó là nhận thức cái điên đảo, nhận thức điên đảo, tức là nhận thức này nó là tâm nó sẽ nhận thức, cái tâm nó nhận thức rằng cái vô thường thì nó nhận thức đó là thường, cái khổ tâm nó nhận thức nó là lạc, cái nó không trong sạch tâm nó nhận thức nó là cái trong sạch, và cái không có bản ngã tâm nhận thức có bản ngã. Cái trường hợp này được gọi là tâm điên đảo, tức là chích tá như bằng là sát. Rồi một nó dẫn tới một cái khắp nữa, từ cái viên là sát này ra, tức là cái kiến điên đảo. Kiến điên đảo là cái vô thường thấy là thường, cái khổ thấy là lạc, cái bất tịnh, danh sắc bất tịnh do là trong sạch, và cái danh sắc này nó vô ngã cho là ngã, được gọi là kiến điên đảo. Như vậy nói về pháp điên đảo nó chỉ một mà nó nghịch chuyển mà thôi, cái vô thường nó cho là thường, cái khổ cho là lạc, cái không trong sạch nó cho là trong sạch, và cái không có bản ngã cho có bản ngã. Nhưng nó phân ra ba cách như vậy, tức là tưởng điên đảo, tâm điên đảo và kiến điên đảo. Thì ba cái này nó gom lại thành ra 12 pháp điên đảo. Thì tạm thời khi mà thấy được cái tâm tướng là vô khổ vô ngã như vậy thì hành giả đã tạm thời để diệt trừ được cái ba pháp điên đảo, là diệt trừ đi cái tưởng điên đảo, diệt trừ đi cái kiến điên đảo và diệt trừ đi cái tâm điên đảo. Và lúc đó thì hành giả sẽ không có còn nắm giữ với một cái điều sai lệch cho rằng danh sắc này nó là thường lạc ngã tịnh hết, mà để cho nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã và nó là không có trong sạch. Chúng ta nói đây là cái danh sắc hữu vi. Còn nếu mà danh sắc vô vi tức là niết bàn thì lúc đó thì niết bàn là thường, niết bàn là lạc, niết bàn là trong sạch, nhưng niết bàn là vô ngã. Cho nên chúng ta phải nắm bắt cái chỗ đó. Nếu như danh sắc hữu vi thì nó có bốn cái pháp là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Thì hành giả diệt trừ đi với ba la xá là không còn cho cái danh sắc hữu vi này nó là thường, lạc, ngã tịnh nữa. Nhưng nếu như chứng đạt được cái cái pháp vô vi tức là niết bàn thì lúc đó hành giả sẽ thấy rằng niết bàn là thường, niết bàn là lạc, niết bàn là trong sạch, nhưng niết bàn là vô ngã. Nó là như vậy. Có câu hỏi rằng nhưng mà vì sao hành giả cần phải xác định rõ ràng các pháp hành với 53 chi tiết ấy như vậy? Thì câu trả lời rằng hành giả cần phải xác định pháp hành với bốn tướng trạng là tướng trạng vô thường, tướng trạng khổ, tướng trạng bất tịnh và tướng trạng vô ngã cho đầy đủ, hợp với phương pháp giải thoát để mà tìm cách thoát ra cái danh sắc của mình. Thì điều này có ví dụ như sau. Có một người có ý nghĩ rằng là ta sẽ đi bắt cá, và người đó mang cái nôm đi tới một cái ao. Người ta thấy dưới ao nó có cái sự đồng đầy, y cho rằng đó là một con cá lớn, và y dùng cái nôm chụp xuống. Thì khi mà cái nôm chụp xuống với cái ao như vậy thì y thấy rõ trong cái nôm đó nó có một con vật nó đang vùng vẫy, nó cựa vẫy. Thì y thấy có con vật đang bị nôm cá chụp lấy, đang vùng vẫy mạnh ở trong nôm. Y nghĩ rằng đây là có con cá lớn. Bởi vì cái tiếng vùng vẫy của con vật ở trong cái nôm đó nó khá lớn. Cho nên y nghĩ rằng đây là một con cá lớn. Y thọc tay xuống vào cái nôm, và sau khi mò mẫm chụp được cái cổ con, cái con vật mà y cho là con cá, chụp cổ được con cá, bắt được cái con cá theo ý nghĩ của chị rõ. Người đó thì mình nắm lấy cái cổ của con vật đó đem ra khỏi cái nồi. Nhưng mà lúc bắt được cái con, nắm được cái cổ con vật đó thì rất là thích thú, y rất là hài lòng. Vì sao? Vì nghĩ rằng có được một cái con cá lớn. Nhưng mà khi kéo cái con cá lên mặt nước đó thì y mới thấy rằng không phải là con cá lớn, mà đó là y đang nắm cổ một con rắn độc. Trên đầu con rắn độc đó nó có ba cái khoang. Khi nhìn thấy con đầu con rắn độc có ba cái khoang như vậy thì y biết rằng là mình đang bắt nhầm lấy một con rắn độc. Và y sẽ thấy rằng nếu như mình buông ra đó thì con rắn này nó sẽ có cơ hội, nó sẽ mổ và y sẽ bị một chất độc đó làm cho nguy hại. Thì bây giờ anh ta phát sinh một cái sự kinh sợ vì thấy được cái sự nguy hại của con rắn độc này nó sẽ gây ra như vậy. Bạn muốn thoát ra cái con rắn độc đó thì trước khi mà anh quăng bỏ cái con rắn độc ra xa đó, anh nắm lấy con rắn quay vòng ở phía trên đầu mình ba vòng, quay nhiều ba vòng như vậy, làm cho con rắn nó yếu đuối đi. Rồi sau khi thì lấy hết sức mạnh, dùng hết sức mạnh ném con rắn nhân ra xa và miệng la lên rằng hãy trốn đi này con rắn độc. Sau khi mà ném con rắn ra xa rồi, y mới leo lên bờ, leo lên bờ ao và y đứng ở một chỗ an toàn. Thì lúc đó y mới quan nghĩ là lần hai ta đã thoát được cái con rắn độc rồi. Thì cái câu, cái ví dụ này nó cũng cho nên nó có chỉ cái trí này nó như thế này, tức là cái hành giả trước đây đó, trước khi mà tu tập quán minh sát đó, thì cái bám víu vào cái danh sắc, coi là danh sắc này là tốt đẹp, nên cho nên mới ước ao rằng cái tạo phước là mong cho được như thế này, mong cho được như thế kia, mong được tái sanh về cảnh giới này, tái sanh về cảnh giới kia, vô cho cảnh giới nào, vô cho một cái đẳng pháp nào thì cũng là danh sắc. Và trước đó thì chưa tu tập thiền quán thì cái người thì học Phật hay là cái người mà học phạm nhân đó thường thường yêu thích cái danh sắc này, cho là danh sắc này nó là tốt, danh sắc ở cõi trời nó tốt hơn danh sắc ở cõi người, danh sắc ở cõi người nó tốt hơn là danh sắc thì mỗi vị vua nó tốt hơn danh sắc của cái người dân của Phật, hay là cho rằng danh sách vị phạm thiên tốt hơn danh sách của vị chư thiên của Phật. Cho nên chính mắt yêu thích nó giống như nghĩ rằng mình bắt được một con cá to như vậy. Vì sao vậy? Vì chưa thấy được cái ba cái hiện tượng vô thường, khổ, vô ngã của danh sách, nên cho rằng danh sách hữu vi này nó là tốt đẹp. Ví như người muốn đi tìm cá lớn kia vậy. Nhưng mà khi mà hành giả tu tập được cái pháp thiền quán thì thấy rõ danh sắc nó có ba cái tướng trạng, thấy danh sắc này nó đáng nguy hại. Ví như cái người mà thò tay xuống cái nôm nó chụp nhầm cổ con rắn, khi mà đưa lên thì thấy đó là cái con rắn độc nó có ba khoang. Thì hành giả mà khi mà tu tập thiền quán á, pháp quán này tới cái sinh diệt trí rồi, rồi tới cái ngoại trí, rồi trí kinh sợ hay là trí nhàm chán, thì bây giờ nó thấy rõ là cái danh sắc này nó có ba các tướng trạng vô thường, khổ, vô ngã. Khi ở những trường hợp này thì xem như hành giả đã nhận thức được ba cái tướng trạng. Trong ba tướng trạng đó đó thì cái tướng trạng nào nó phù hợp với cái quyền của hành giả đó thì nó nổi bật lên, nhưng hai cái kia vẫn có nhưng nó không có nổi bật lên là thật. Với người mà có cái tính quyền mạnh thì cái tướng vô thường nó nổi bật lên, còn với người có định quyền mạnh thì tướng khổ nó nổi bật lên, và cái người mà có tuệ mạnh tự quyền mạnh thì tướng vô ngã nó khởi lên. Và luôn luôn dù cho có tính quyền mạnh thì hành giả cũng phải thấy được tầm được, cũng phải thấy được. Cũng giống như dù cái nhìn cái góc độ nào thì cái người mà nắm bắt được cái cổ con rắn độc đưa lên thì nhìn ở góc độ nào thì cũng phải thấy được cái ba cái khoang, ba khoang nó tượng trưng cho tầm được, biết rõ con rắn độc có ba khoang nó là như vậy. Thì đầu con rắn độc có ba khoang ví như tam tướng trạng thái chung như vậy. Khi thấy phá hành là mỏng manh thì trí kinh sợ phát sanh, cũng giống như người bắt cá thấy mình đang nắm lấy con rắn độc trong tay thì thấy được cái trí nguy hại nó sinh khởi lên, tức là khi thấy được cái này nó không mang tới lợi cho mình hết mà nó sẽ đem tới một cái sự tử vong cho mình ở trong tương lai. Họ cho là cái trí nguy hại nó sinh khởi lên. Cũng quý như cái người hành giả bắt nhầm con rắn rồi thấy biết rõ là con rắn lấy làm kinh sợ, nó là như vậy. Nhưng mà khi mà con rắn chưa được thả ra, cái người này chưa có được cái an toàn, và cái người đó nhàm chán con rắn này, tức là bắt được nó rồi mà không có thích thú mà là nhàm chán á, bởi vì mình thấy được nó là một cái sự tai hại nó tới. Và cái trí nó lại là muốn thoát ra, nó sanh lên. Cũng vậy, khi hành giả thấy được cái pháp màn này, dù danh pháp hay là sắc pháp nó có tâm tướng như vậy thì có cái trí muốn sanh, muốn thoát ra khỏi danh sắc này. Cái trí này được gọi là trí được thoát, tức là kiến muốn thoát ra thì không ạ. Nhưng mà cái người bắt cá này nếu mà buông ngay cái con rắn độc thì nó có thể quay trở lại, nó có thể là gây tai hại, nó cắn cái người này. Cho nên người này mới đưa con rắn nó lên trên đầu, quay mạnh 3 vòng. Thì cái sự mà quay mạnh 3 vòng đó để làm cho con rắn nó yếu sức, ví như là cái trí quán xét phát hành trở lại, tức là bá tí sanh kha nhà nát. Mà si khi mà quan thét ra lại, khi giống như quay 3 vòng rồi, thấy đúng cái cơ hội ném đi, nó có được một cái sức để mà ném rắn ra xa, thì người đó vừa ném ra dục con rắn ra xa như vậy. Thì cái trí mà bá tí sanh kha nhà nát này, tức là trí quán xét và phát hành đó, nó giúp cho hành giả có cái cách nhìn để mà có cái phương án là thoát ra khỏi cái pháp bổ về khi có được cơ hội thích thú, xin lỗi, khi có được cái cơ hội thích hợp. Nó giống như là con rắn bị ném ra xa vậy. Con rắn bị yếu sức, nó bị giữ lại ở khoảng cách khá xa, làm cho nó hết cái khả năng cắn mổ. Nhờ vậy cái người bắt cá nó thoát được khỏi cái con rắn. Cũng vậy, khi mà hành giả quán xét trở lại cái pháp hành để xác định rõ pháp hành, nó không phải là thường lạc ngã tịnh. Nhờ vậy thì hành giả có cái cơ hội để mà chứng đắc đạo quả, thoát ra chứng đắc niết bàn đó, để mà thoát ra khỏi cái danh sắc của vị. Nó là như vậy. Do đó được nói rằng hành giả phân biệt được các pháp hành theo cách xem xét lại một lần nữa để mưu cầu phương tiện để giải thoát. Về điểm này đó, thì trí quán xét pháp hành trở lại, tức là bát tí sanh kha núi bát sanh nha ná đó, được ngài Sariputta ở trong sách bát tí sanh kha nói đến như sao. Thì câu bi sẽ là như vậy: Anicchato manasi karoto kinh bát tí sanh kha nha năng ủ bát chát tí. Thì người đại ca này được dịch là khi vẽ tác ý đến vô thường, tức là Anicchato, Anicchato là vô thường, manasi ka roto tức là tác ý đến, khi vẽ tác ý đến vô thường, kinh là cái gì, bát tí và sanh kha nha năng ủ bát chát tí, thì cái gì trí quán xét nó phát sanh cái gì. Bá tí sanh kha trí quán xét, bá tí sanh kha nha năng là trí quán xét, bá bách chát là tí là nó phát sanh kinh là cái gì. Nó phát sinh lên cái gì. Câu hỏi thứ hai là túc khá tô anato manasi karo tô kinh bá tí sanh kha nha năng u bách chát tí, khi dễ tác ý đến khổ, vân vân, khi dễ tác ý đến vô ngã, thì trí quán xét pháp hành nó phát sanh cái gì. Đây là ba câu hỏi của ngài Sariputta của ta thành đọc trong bộ Bát Tí Sanh Kha Kế như vậy. Thì sau khi hỏi xong, ngài Sariputta ngài đã trả lời như vậy: Anicchato manasi karoto ni nức tăng Bát Tí Sanh Kha nha năng ubacchati, tức là khi mẹ tác ý đến vô thường, Anicchato vô thường, manasi karoto tác ý đến vô thường, nimittang là cái hiện tướng, nimittang hiện tướng, bát tí sanh kha nha năng là cái trí quan sát, u bách chấp tí là sanh lên. Như vậy thì khi mẹ tác ý đến vô thường thì trí quán khai xét sắp trở lại, nó phát sanh lên là một hiện tướng, hiện tướng. Rồi tiếp theo, lúc khát tô anasi karoto, khi tác ý đến khổ, khi đến khổ bá quát tăng là cái sự diễn tiếp, bá tí sanh kha nha năng tức là cái trí quan sát lại lần nữa, u bách chát tí xin khởi cái gì, thì khi dễ tác ý đến khổ, trí quan sát trở lại phát sanh lên, nó chính là cái sự diễn tiếp. Thấy rõ, nếu như cái gì đó tác ý vô thường thì thấy cái hiện tướng mà khởi lên, nếu như vị ấy tác ý đến khổ thì thấy cái sự diễn tiến nó khởi lên. Tiếp theo câu thứ ba là Anatato Manasi Karoto, khi tác ý đến vô ngã, tí mít phần chá, báo quát phần chá, là hiện tượng và diễn tiến, bát tí sanh xa nha năng, tí quan xét, ốp bách, chá tì tí. Thì khi mà tác ý tới cái vô ngã, thì cái tí quan xét quay trở lại đó, nó sẽ phát sanh lên là cái hiện tướng và cái sự diễn tiến, nó phát sinh lên cả hai loại như vậy. Cho nên thấy rằng cái trí khi mà quan sát trở lại, cái trí của vô ngã nó bao gồm cả cái vô thường và của cái nghiệp khổ, nó là như vậy. Đây là cái điều này nằm ở trong cái ký hiệu là Batisampilamakas BM1227. Ở đây chúng ta có những cái cụm từ chúng ta cần phải giải thích ha. Cái cụm từ Nidapan Bati Sankha, tức là quán xét lại cái hiện tượng. Cái hiện tượng Nidapan là cái hiện tượng hay là hiện tượng. Rồi Nidapan Bati Sankha là quán xét lại hiện tượng, nghĩa là sau khi biết cái tướng của các hành nhờ vào cái tính vô thường là không bền vững tạm bợ. Dĩ nhiên là cái điều này không phải là cái hiện tướng khởi lên trí mới biết sao, mà cùng một lúc là cái hiện tướng và trí nó cùng biết được. Trí khởi lên nó biết ngay cái hiện tướng, và hiện tướng vừa khởi lên trí cũng biết ngay, tức là đồng sanh này. Nhưng khi nói thì phải nói có trước có sau, là như vậy. Tức là nói theo cái cách nói theo thế tục, như nói rằng là do duyên tâm và tâm sở phát sanh lên. Rõ ràng khi mà tâm sanh lên thì tâm sở cũng sanh lên, chứ không phải tâm sanh trước mà tâm sở sanh sau. Không phải là ý thức sanh trước rồi những cái tâm sở phụ thuộc ý thức sanh sau, không phải. Nhưng mà khi nói tâm sanh lên là tâm sở nó sanh theo, cũng giống như câu pháp cú chúng ta thường nghe đó, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ chẳng hạn vậy. Thì cái ý dẫn đầu các pháp không phải là ý nó sanh trước rồi cái tâm sở, các pháp đây chỉ cho tâm sở nó sanh sau, không phải. Ý và tâm sở cùng sanh lên, cũng giống như ngọn lửa sanh lên, ánh sáng sanh lên, chứ không phải ngọn lửa sanh trước, ánh sáng sanh sau, không phải. Nhưng người ta nói, người ta vẫn nói là cái ánh sáng cùng ngọn lửa, hay là ngọn lửa làm sanh khởi ánh sáng. Nhưng thực tế ra cái ngọn lửa và ánh sáng nó luôn luôn đồng sanh với nhau, chứ nó không phải cái sanh trước hay sanh sau. Như vậy thì khi nói cái hiện tướng sanh khởi, tức là ní mất tăng bát tí sanh kha chẳng hạn vậy, thì khi mà quan sát hiện tướng, nghĩa là biết tướng của các hành nhờ vào cái tính vô thường mà không bền vững tạm bợ. Dĩ nhiên khi cái hiện tượng sanh khởi lên thì cái trí nó cũng hiểu biết ngay lập tức, chứ không phải là cái trí nó sanh sau mà hiện tướng sanh trước. Ta phải nắm bắt được cái ý nghĩa này, nó là như vậy. Thì chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa này thì xem như tới đây chúng ta cái trí mà quán xét lại lần thứ nhì, tức là quán xét lại bát tí sanh kha nhà ná đó, tức là cái hành giả muốn chứng đắc được đạo quả thì phải lập cái nền tảng bằng cách là xem xét lại cái tam tướng này theo cái pháp hành qua bốn khía cạnh là vô thường, khổ, bất tịnh và vô ngã, nó là như vậy. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đi tới một cái tuệ đó là cao nhất của phạm tuệ, tức là cái tuệ này là đỉnh cao của cái tuệ thiền tuệ mà thuộc về phạm nhân hay là của pháp môn quán. Cái tuệ ở đỉnh cao nhất đó là cái tuệ Sankharupakkhayana. Thì cái tuệ mà Sankharupakkhayana này được dịch là hành xả trí. Thì hành giả mà sau khi quán xét các pháp hành xác định rằng Sabbe Sankhara Sunyati, tất cả các pháp hành là rỗng không. Điều này nằm ở trong cái tập mà tương ưng kinh là tập 3, ký hiệu là S3167. Và khi biết tất cả các pháp hành là rỗng không thì ngay lúc đó hành giả xác định rõ hai quan điểm rỗng không nữa, hai quan điểm rỗng không nữa, không phải chỉ là rỗng không không được đó, mà thấy rõ được hai cái rỗng không này, đó là một điều kiện để cho cái tí hình xã nó sanh lên. Cái hai cái tiếng rỗng không đó là gì? Thứ nhất là sunya vidan attena và atta niyena và tí. Cái này nó rỗng không là rỗng không tự ngã, cái này rỗng không là rỗng không cái của ta. Điều này là mở trong cái kinh Trung Bộ tập 3, ký hiệu là M369. Thì khi mà hành giả thấy cái cụm từ là cụm từ sắc đê sân kha rá xin nhắc ý, thì nắm bắt được cái hai cái sự rỗng không, tức là rỗng không cái tôi và rỗng không cái của tôi. Nó điều này Đức Phật này dạy ở trong kinh Trung Bộ Phật 3 là kinh số 69. Chúng ta có một cái cụm từ khác, tức là sankharu với kanyana. Thì cái cụm từ mà sankharu với kanyana khi phân tích ra chúng ta có ba từ. Thứ nhất là sankhara, tức là các pháp hành hay là các pháp của vị. Thứ hai upekha, tức là tâm buông bình. Nhana là trí hiểu biết. Sankharu với kanyana, tức là cái trí quân bình trong các pháp hành. Cái trí quân bình này trong các pháp hành là sao? Tức là đối với pháp hành trước đây đó, thì hành giả đã muốn thoát ra bởi vì thấy nó nguy hại, nó đáng ghê tởm, nó có nhiều cái sự bất lợi, muốn sống ra rồi thoát ra nhưng chưa tìm cách được là thoát ra. Bây giờ đối với những pháp hành, dĩ nhiên là hành giả trước tiên là hành giả không thích thú đối với các pháp hành rồi, nhưng nhàm chán ghét bỏ thì lại cũng không nữa, cũng không nữa. Cho nên cái trí này được gọi là trí quân bình, tức là pháp hành biết nó là kẻ xa lạ, giống như mình biết là kẻ xa lạ, nó đến rồi nó đi, không có liên quan gì đến mình cả. Cũng vậy, cái pháp hành nó là kẻ xa lạ, cho nên nó có đến, dù danh hay sắc nó đến rồi nó cũng sẽ ra đi thôi, nó không có liên quan gì tới mình. Cho nên cái tâm của hành giả, cái trí hành giả đúng không, quân bình, dù cho pháp hành nó có đến cũng không gì đó mà vui, dù cho pháp hành nó bị diệt đi, nó ra đi cũng không gì đó mà phải buồn phiền. Cho nên cái trí này được gọi là upekkha, tức là cái tâm quân bình, nó không phải là xả đâu, nhưng mà nó là tâm quân bình. Chỉ xả đây chúng ta hiểu là nó quân bình, nó không có thiên lệch bên này, không thiên lệch bên kia, nó là như vậy. Thì nó tâm quân bình trong các sankhara, tức là các pháp của việc, nó là như vậy. Và hành giả cũng không thích thú, cũng không chán ghét về những cái pháp của việc. Hành giả đang tìm cách để thoát ra các pháp của việc. Vì sao mà hành giả có trạng thái quân bình trong tất cả pháp của việc? Vì rằng hành giả đã nhận thức xác định các pháp của việc, bất luận là pháp nào, pháp đó không phải là ta, cũng không phải là của ta. Thì hành giả mới trí xác định như vậy. Cái trí xác định chỉ qua đi gọi là bất chấp cá nhà nát, là xác định ngay cái bên trong mình nó như thế nào thì bên ngoài của người khác cũng như thế đó. Cho nên thấy cái pháp hành của mình nó không phải là của mình, không phải là ta, không phải là của ta, thì thấy pháp hành của bên ngoài của người khác cũng không phải là của ta, cũng không phải là ta. Cho nên chấm dứt đi những sự thích thú nó như vậy, và thấy được như vậy được là bằng cái trí gọi là trí kết luận. Trí kết luận này chữ qua đây gọi là anumana nha ná. Thì cái trí này là khiến cho hành giả thấy rõ cái bốn pháp. Bốn pháp đó là gì? Là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, nó như vậy. Rồi cái cụm từ na hăng Kawachami, na hăng Kawachami, tức là không có ta hay bất cứ cái ai nào khác, không có ta mà không có bất cứ một ai nào khác cả. Rồi cụm từ là Kassachi Kinchana Tasmin, là không có ta trong bất cứ sự liên hệ nào của ai cả. Tức là ở trong nội thân chúng ta không có rồi, thì ở ngoại thân cũng không có được. và trong cái ngoại thân đó cũng không có liên lạc tới cái bản ngã của người khác hết. Tức là cái bản ngã bên trong ta không có thì cái bản ngã bên ngoài không có, nói cách khác cái tự ngã không có thì cái tha ngã cũng không có, không có. Cái của tôi không có thì cái của người khác cũng không có, nó chỉ gọi là danh sách nó diễn tiếp mà thôi. Cho nên cái câu này nghĩa là vậy, cách xóa trí kim chana tasme, không có ta trong bất cứ sự liên hệ của ai. Điều thứ ba, câu thứ ba là cũng được ba ná chá má ná cá quá chá mí, là không có của ta cũng không có của người khác trong bất cứ nơi đâu. Tiếp theo một cụm từ đó, má má kis minh chí kim chana tát thì, là không thấy cái ngã của người khác liên hệ đến cái ngã của ta. Tức là thấy ở bên ngoài cái danh sách người khác nó không phải có bản ngã nào hết, và danh sách ta cũng không có bản ngã hết, và hai cái điều này nó không có liên hệ gì với nhau cả. Vì sao vậy? Vì tất cả đều là vô ngã, đã không có ngã thì nó không có liên hệ với nhau hết. Cho nên trong lúc mà thấy được như vậy, tạm thời đã diệt trừ đi cái sự khải dục dính mắc ở cái bên ngoài, không còn dính mắc đây là người nam người nữ hay là đây là cảnh đẹp cảnh xấu, đúng không? Không còn dính mắc nữa, nên nó không thấy được cái ngã người khác liên hệ đến cái ta, nó là như vậy. Cái câu nói na hăng cái quá trăm ý có nghĩa là không có ta trong bất cứ nơi nào, nghĩa là hành giả không thấy cái bản ngã ở bất cứ nơi đâu và bất cứ thời điểm nào, không thể đấy. Trong thời điểm nó sinh cũng không thấy cái bản ngã, trong thời điểm nó diệt cũng không có bản ngã. Nếu trong thời điểm sinh thấy có cái bản ngã thì dễ dẫn tới cái thường kiến, nhưng mà trong thời điểm diệt mà trong thời điểm diệt mà thấy có cái bản ngã thì dễ dẫn tới cái thường kiến. Và cái thường kiến và cái loạn kiến nó vốn không có. Bởi sao? Bởi thường kiến và loạn kiến nó xuất phát từ cái thành kiến, tức là cái bản ngã, mà cái bản ngã nó vốn không có thì cái thường kiến và cái loạn kiến cũng không có. Cho nên na hăng cá quá chấm ý, tức là không có ta trong bất cứ ở nơi nào cả, hay là bất cứ ở thời điểm nào, nó là như vậy. Cái lời nói là các sát trí kinh chá ná bát sư minh, là không có trong bất cứ cái gì của ai hết. Tức là cái danh sách này nó không phải là của ta, thì danh sách của người khác cũng không phải của họ, mọi người. Thì những cái điều này luôn cả nội xứ ngoại xứ đều không có cái của ta. Tức là hành giả thấy tự thân không có bản ngã thì cái bản ngã này cũng không có nơi người khác, tức là ngoài thân ta, tức là người khác cũng không có bản ngã này. Lời nói rằng ná chá má má cá quá chá mí, không có cái tôi trong bất cứ nơi nào là chỉ cho bất cứ thời điểm nào, cứ nghĩ là dạ không thấy một cái pháp nào bất luận ở nơi đâu, bất luận ở thời điểm nào nó có cái bản ngã cả. Rồi cái cụm từ má má kis nhiên chí kinh chá nắp tắp thi, không thấy cái tự ngã người khác liên hệ đến ta như vậy. Có nghĩa là hành giả thấy rõ pháp bên ngoài hay là pháp bên trong, không có cái gì pháp bên trong ta không có ngã thì pháp bên ngoài của người khác cũng không có ngã như vậy. Và hành giả đã xác định bốn quan điểm là rỗng không, nó là như vậy. Tức là xác định danh sách này nó là kẻ xa lạ, xác định danh sách này nó là rỗng không, danh sách này nó là trống rỗng, và cuối cùng danh sách này nó chỉ là trống không thôi. Đã xác định được bốn quan điểm nó như vậy. Đây là cái phần đầu để lập nền cho cái trí hành xả nó sinh khởi. Và đến đây thì thời gian cũng vừa phải lẽ, cũng báo với trình lên xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và chúng tôi cũng không quên hồi hướng vào bước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương và chư thiên ở cõi Đạo Lợi. Còn mong các ngài quan thị thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ chư do chư Cô Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn là tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập và nên chống trước mắt từ đạo quả niết bàn. Nương theo quả báo này, xin đại bàn an lành cho thân bằng quyến thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó nhận được quả phước này để được sự an vui. Nương theo quả báo này, xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó tái sanh về nhận cảnh và được an vui tự tại. Sau cùng xin chia điều quả phước này đến cho tất cả chúng sanh ba giới rồi đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mây Giác, Nam mô Sanh Khà Giác. Ya đề quá ta san ti quy ha ra qua si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pha quan tu bù chi ta so thiên cả rôn tê tha quy ha ra man đa lê thế ra cha mai cha na qua ca cha phi cả vô xã ra mi ca đa na ba ti u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha isara sabba na phu ta su ki ta pha quan tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha qua san se da cha ta tha vô ba ba ti ca ni ya ni căng tham ma va rằng ba ti cha te sabbe bi du kha sa ka ron tu san kha yang tha tu chi rằng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra Chabukala Sanko ho tu samakko wa tha ya cha hi ta ya am he rakka tu sat tham mo Sabbe pi tham ma cha ri no vu thin sam ba bu ne ya ma tham ma vi yap ba we di te Y đăng mê vun nhân nít bà ná sa ba cha dù hồ tú. Do sự phước báo buổi học pháp hôm nay hãy là pháp duyên lành để giúp chúng con được thoát khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát đoạn nghiệp chướng não phiền, quả niết bàn chứng đạt. Nguyện chánh pháp lưu truyền phổ cập khắp thế gian, chúng sanh thường tịnh lạc, đạo quả sớm viên thành.